Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 676 Thân Thể Biến Hóa. Cầu vé tháng, Phá Vân hướng trèo đèo lội suối, rời xa Lưu Sa vực, dần dần bước tiếp cận dị nhân quốc, Vân Thường cầm thao tác ngọc phù. Ngồi ở bên cửa sổ khống chế phương hướng, Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn ngồi xếp bằng ở tụ linh trận chung. Nhắm mắt nhập định, mười mấy ngày đều không thấy thức tỉnh, lúc này Giang Nguyệt Bạch tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở chính mình thức hải chung. Xem tưởng trong đó từ thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu dung hợp mà thành thái cực đồ. Đằng, bởi vì lúc ấy đối với thái cực đột nhiên lĩnh ngộ, dẫn tới hai cái đồ đằng hợp hai làm một, Giang Nguyệt Bạch cũng nói không rõ chính mình lĩnh ngộ cái gì. Thái âm cùng thái dương dung hợp, nước chảy thành sông, nàng hiện tại mới có chút lý giải. Lúc trước thỉnh giáo Mạc Bình sư thúc khi, hắn nói huyền diệu khó giải thích, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác, xác thật rất khó nói thanh. Chính là đột nhiên đối thái cực, lưỡng nghi, tứ tưởng cùng bát quái quan hệ có loại rộng mở thông suốt cảm giác, thức hải chung. Nàng kia nho nhỏ thần anh liền ngồi xếp bằng ở từ từ chuyển động thái cực đồ đằng phía trên. Bão nguyên thủ nhất, trên người không ngừng hiện lên hắc bạch nhị sắc hồ quang, đồ đằng hấp thu trong thiên địa âm dương. Chi lực, lại đem này tinh luyện vì càng tinh thuần thái âm thái dương chi lực. Cuối cùng bị thần anh hấp thu, tẩm bổ toàn bộ thân hồn, nguyên bản có chút trong suốt thần anh trở nên càng thêm ngưng thật. Cùng thiên địa càng thêm phù hợp, giơ tay nhấc chân gian, liền nhưng trực tiếp điều động trong thiên địa âm dương chi lực, hơn nữa còn có trống rỗng ngưng tụ. Âm dương song lôi phụ ra năng lực, Giang Nguyệt Bạch phía trước đều là mượn dùng ngũ lôi tử hình. Chính mình dung hợp thành âm dương nhị lôi, loại này xem như hậu thiên âm dương song lôi. Quy lực xa xa không kịp hiện tại bẩm sinh âm dương song lôi. Này đó đều đã không phải nguyên anh kỳ năng lực, mà là hóa thần kỳ trình độ. Hơn nữa bởi vì càng cao một bậc thái âm thái dương chi lực, nàng vì tương lai hóa thần đã đặt tốt nhất căn cơ. Còn có trước kia nàng thần hồn chi lực cùng hỗn độn thể cách xa nhau khá xa, cũng không xứng đôi. Thế cho nên nàng giống tiểu hài tử khống chế người khổng lồ thân hình, rất nhiều địa phương đều không thể thuận buồm xuôi gió. Sau lại tuy rằng được đến động quan âm dương pháp, nhưng là muốn bổ tề chênh lệch vẫn yêu cầu một đoạn thời gian tích lũy. Dựa theo Giang Nguyệt Bạch ban đầu suy đoán, ít nhất cũng muốn 3 năm 10 năm, chờ nàng tu luyện đến nguyên anh đỉnh khi mới có thể đạt tới thần cùng thể cân bằng. Nhưng là kinh này một dịch, nàng thần hồn cùng thần anh khỏe mạnh trưởng thành, lúc ấy vì chống cự lôi linh đánh xuống lôi, nàng còn nuốt không ít hồ nước. Giờ phút này đại bộ phận đều đọng lại ở xương sống lưng cùng đài sen tiểu thế giới chung, chỉ chờ nàng đem hết thảy tiêu hóa dung hợp. Không dùng được 10 năm sau, thần hồn cùng thân thể là có thể lập tức đạt tới cân bằng. Tu vi cũng sẽ bạo trướng một mảng lớn. Liên tục tới gần nguyên anh hậu kỳ, Giang Nguyệt Bạch âm thầm báo cho chính mình. Như vậy không tốt, đốt cháy giai đoạn, chỉ biết căn cơ không xong. Đến lúc đó cao ốc sụp đổ, mất nhiều hơn được, nhưng là cuồng nuốt cuồng hút cảm giác. Thật sự sảng a, cái này làm cho Giang Nguyệt Bạch lại nghĩ tới ở Côn Khư Thần Cung Long tộc cái kia trong thông đạo. Nhìn đến bích họa về hỗn độn nuốt thiên mãng kia bộ phận, nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi chính mình xương sống lưng trung dung hợp long cốt không phải chín đầu tương liễu, mà là hỗn độn nuốt thiên mãng. Thiên đạo ngươi thấy rõ ràng a, nuốt thiên thực mà ta nhận, họa loạn tam giới ta nhưng không có, ta sẽ mang cho tu chân giới hòa bình mà không phải tai họa. Ta chính là tham ăn một chút, bản chất vẫn là cái người chính trực. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lẩm bẩm, sợ tương lai hóa thần thời điểm thiên đạo dùng càng hung ác kiếp lôi đối phó nàng, kết anh đều đã tới mạnh nhất Tử Tiêu thần lôi, hóa thần còn muốn như thế nào? Hoa chút công phu chữa trị hảo xương sống lưng thượng vết rách, Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc này mới đem thần niệm đầu nhập đài sen tiểu thế giới chung. Nhìn xem lần này lại cấp đạp hư thành bộ dáng gì, nàng đi vào liền nhìn đến mây đen che trời, sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã, nguyên bản bình tĩnh xanh thảm sóng biển trở nên cuồng nộ mà đen như mực. Sóng to gió lớn giống như vạn mã lao nhanh, cùng lôi đình chấn vang ganh đua cao thấp, một cái sóng to cuốn tới. Thiếu chút nữa đem Giang Nguyệt Bạch thần niệm hóa thân từ giữa không trung đánh hạ tới. Nàng mới vừa tránh ra, đỉnh đầu ầm vang chấn vang, một đạo sấm sét trực tiếp từ nàng trước mắt đánh xuống. Đem phía dưới một tòa tiểu đảo phách xuyên, cuồng phong như quỷ khóc sói gào giống nhau. Tình cảnh này làm Giang Nguyệt Bạch cũng sờn tóc gáy, đài sen tiểu thế giới nghiễm nhiên thành một cái khác lôi. Trạch, không trung đánh rớt tất cả đều là âm dương song lôi. Dưới chân trào dâng trong nước biển cũng ẩn chứa không ít lôi đình chi lực, nhưng là giống như còn hào, trừ bỏ thời tiết ác liệt một ít, đại bộ phận đảo nhỏ bị bao phủ ở ngoài. Giang Nguyệt Bạch phát hiện nàng những cái đó có quan trọng sử dụng đại đảo còn ở. Tỉ như thứ đầu cùng hắc giáp ong đàn trụ đảo cùng loại huyết ngọc thịt chi đảo. Có nàng trước tiên bố trí đại trận, không bị phá hư nhiều ít, kế tiếp lại nhiều hơn gia cố. Vấn đề không lớn, chờ nàng đem này đó tàn lưu lực lượng toàn bộ chuyển hóa vì hỗn độn chi khí hấp thu sạch sẽ, đài sen tiểu thế giới là có thể quay về bình tĩnh. Giang Nguyệt Bạch lắc mình xuất hiện ở chủ trên đảo, cũng còn hành, chủ trên đảo có nàng lấy lão cây đa vì mắt trận bày ra đại trận. Lúc này lão cây đa tán cây chạy dài, cơ hồ bao trùm đến chủ đảo mỗi một chỗ, cho nên tán cây phía dưới địa vực đều không có tổn thương, chỉ có lão cây đa tán cây bị sét đánh chọc mấy khối, mạo yên, thiêu đến cháy đen một mảnh, thê thê thảm thảm, trên đảo sở hữu sinh linh đều tránh né dưới tảng cây. Bị chút kinh hách, chân quân a chân quân, ngài nhưng xem như đã trở lại, ngài vẫn là làm ta bên người đi theo hầu hạ đi. Nơi này quá nguy hiểm a. Yến Hồng Ngọc nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, nước mắt lưng tròng phác lại đây, thân là quỷ tu. Nàng sợ nhất chính là lôi, đặc biệt là dương lôi giáng cung, quả thực muốn mệnh. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh, này hoàn cảnh đối với quỷ tới nói, xác thật không ổn. Kia hành đi, ngươi cùng tóc dài thủy quỷ đều đến tiểu lục đèn lồng đi. Tiểu lục ngươi hiện tại hẳn là có thể trở nên tiểu một ít đi. Biến thành mặt trang sức làm ta quải trên eo. Có thể. Tiểu lục từ nơi xa thổi qua tới, thu Yến Hồng Ngọc cùng tóc dài thủy quỷ, đèn lồng thượng quang mang chợt lóe, biến thành một cái bàn tay đại đèn lồng ngọc trụy, xanh biếc xanh tươi, thập phần đẹp, nó còn chính mình bay đến Giang Nguyệt Bạch bên hông. Đem nguyên bản dùng để trang linh thú kim thiền mặt trang sức tễ đến một bên, chiếm cứ tốt nhất vị trí xuyên hảo dây thừng. Đánh cái bế tắc, liệt khuyết lúc này nơi nơi vui vẻ, cát tường cũng đầy đất nhặt lôi ăn, mặt khác linh thú chỉ cần đãi ở lão cây đa có thể bao trùm đến phạm vi, liền có thể không bị ảnh hưởng. Hồng Diệp đâu? Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh tả hữu, thế nhưng không thấy được Hồng Diệp cùng hai điều béo thảo long, bên hông tiểu lục mặt trang sức chấn động. Yến Hồng Ngọc từ giữa vươn một bàn tay, ở bên kia. Chân quân người cũng đừng nói là ta nói a. Giang Nguyệt Bạch hai mắt híp lại, giấu đi thân hình lặng yên không một tiếng động mà đi tìm đi. Cách thật xa, liền cảm giác được Hồng Diệp mang theo hai chỉ béo thảo long giấu ở rừng cây nhỏ, ngoài bìa rừng ném Võ Liệt cùng Sa Thông Thiên thi thể. Trên người chữ vật pháp bảo đều ở, nhưng là Nguyên Anh biến mất không thấy. Nàng bước vào rừng cây, nhìn đến Hồng Diệp vẻ mặt tự ái nhìn hai điều béo thảo long ở kia liếm miệng. Ngay sau đó hai điều béo thảo long từng người phun ra hai cái nắm tay lớn nhỏ, doanh bạch như Nguyệt Long Châu, Song Long Hí Châu, ở Hồng Diệp trên người vòng tới vòng lui, chơi đến vui vẻ vô cùng. Long Châu từ đâu ra? Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ra tiếng. Hồng Diệp kinh hãi, một móng vuốt đem hai điều béo thảo long từ giữa không trung vớt xuống dưới nhét vào chính mình thân thể cao lớn phía dưới, sau đó quay đầu đối với Giang Nguyệt Bạch, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nó tàng đến quá nhanh. Một viên long châu lăn đến bên cạnh bụi cỏ chung, trong đó một cái béo thảo long còn từ Hồng Diệp thân mình phía dưới vươn móng vuốt đủ, long châu cùng côn bằng mắt giống nhau, tuy rằng cấp bậc không đạt được côn bằng mắt cái loại này, nhưng cũng là long tộc hội tụ một thân tinh huyết lực lượng ngưng tụ mà thành, giống nhau là đem chết chi long hao hết một thân tu vi ngưng tụ long châu truyền cho đời sau, làm này có thể nhanh chóng trưởng thành. Hồng Diệp thấy sự tình bại lộ, nức nở một tiếng đem nó cực đại long đầu phóng tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Bảo vệ hai chỉ béo thảo long, long cần cũng không dám dương quá cao, thuận theo rũ ở mặt sườn, một bộ muốn đánh liền đánh nó, hài tử vô tội bộ dáng, trong giới tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, người ở long nhãn, cũng bất quá là một loại có thể ăn sinh linh thôi. Ở thanh long giới, long tộc cũng thường xuyên ăn người, cắn nuốt Nguyên Anh, Giang Nguyệt Bạch không so đo, vỗ vỗ Hồng Diệp cái mũi, hảo, ta không ăn người cũng không ăn long, kia Nguyên Anh vốn dĩ liền tưởng cho chúng nó, long châu ta không dùng được, bất quá đã có long châu, phải hảo hảo cho ta tu luyện, lại bị ta bắt được ham ăn biếng làm, ra cho các ngươi lột. Giang Nguyệt Bạch giơ tay đem thi thể bên kia mặt rách nát vô lại cổ hút vào trong tay. Nhìn đến không, này cổ mặt phá, đang cần trương gia tới bổ, cổ là nàng ở đáy hồ sơn phùng trung tìm được. Rách tung tóe, cũng nhìn không ra có thể làm cái gì, còn chờ tiến thêm một bước nghiên cứu tra xét, các ngươi chơi đi. Giang Nguyệt Bạch rời đi rừng cây, lấy đi hai cổ thi thể thượng chữ vật pháp bảo. Sa Thông Thiên trên người pháp y không tồi, nhưng là quá bẩn, Giang Nguyệt Bạch lười đến bái, liền đem hai cổ thi thể đốt thành cho tẫn, dương tiến trong biển. Sau đó nàng rời đi đài sen tiểu thế giới, đi ra bên ngoài cùng Vân Thường cùng nhau chia của, không phải kiểm kê thu hoạch. Hôm nay liền hai càng, ngày mai lại tiếp tục còn minh chủ thêm càng, ngày mai thấy tương đương, hết chương.